Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, người thích ta đúng không? Tại trong quân doanh dám tự xưng, tướng quân, hai chữ. Chỉ có những cái kia thiên tướng cấp bậc trở lên đại lão mới có dạng này tư cách. Không biết lúc nào, trung tướng Tào Kiến Đạt đã xuất hiện ở đây. Hắn là bát đại trung tướng một trong, thuộc về trong quân chín đại lão một trong, nói ra có tuyệt đối uy thế, không có người nào dám dễ dàng vi phạm. Nhìn thấy Tào tướng quân, các ngươi còn không mau quỳ xuống hành lễ. Tại Tào Kiến Đạt bên người phó tướng đối xung quanh người quát lên nói: "Bái kiến Tào tướng quân." Bốn phía có thưa thớt người quỳ xuống hành lễ nói: những người này đều là thuộc về cái khác quân doanh người. Mà Tử Vong quân đoàn người lại là không có bất kỳ ai quỳ. Mang trên mặt nồng đậm khinh thường. Thậm chí là quay mặt qua chỗ khác. Xem như không nhìn thấy. Dạng này bộ kia đem cực kỳ điện nổi nóng nói: các ngươi muốn tạo phản a? Còn không mau quỳ xuống hành lễ. Tử Vong quân đoàn người vẫn như cũ là thờ ơ. Bọn hắn là ai? Bọn hắn là Tử Vong quân đoàn người, trên cơ bản đều là phạm vào đại tội mới bị đày đi đến nơi đây xung làm tiên phong tử sĩ. Bọn hắn tiến vào Tử Vong quân đoàn về sau, liền không nghĩ tới phải sống rời đi nơi này, còn sợ đắc tội với người. Bọn hắn vốn là nhận lấy cái khác quân doanh không đồng đẳng đãi ngộ, như thế nào lại để ý tới trong quân quy củ đâu. Bọn hắn tình nguyện quỳ mình quân đoàn đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, thậm chí là thống lĩnh, nhưng là kiên quyết sẽ không đối đoàn bên ngoài bất luận kẻ nào hành đại lễ. Đây chính là Tử Vong quân đoàn binh sĩ, bộ kia đem thật sự là nén giận. Hắn chuẩn bị lại mở miệng thời điểm, Tử Vong Mân Côi đối với hắn trừng mắt liếc, trong nháy mắt để hắn cảm thấy bị một cỗ vô hình sát ý cho dây dưa. Khiến cho hắn rụt rụt thân thể, không còn dám lên tiếng nửa câu âm thanh. Nơi này là Tử Vong quân đoàn, ta quyết định Dương Vũ chính là phó đoàn trưởng. Tử Vong Mân Côi mang theo cường thế ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tào Kiến Đạt đáp lại nói. Cường thế như vậy đáp lại một trung tướng, tại toàn bộ quân doanh bên trong, ngoại trừ Tử Vong Mân Côi bên ngoài sẽ không còn có người khác. Tào Kiến Đạt lộ ra một tia bất mãn chi sắc nói: Tử Vong Mân Côi, đừng quên ngươi cũng là trong quân một viên, muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Tào trung tướng, ngươi còn mệnh lệnh không được ta. Tử Vong Mân Côi sâu kín đáp lại nói, dừng một chút nàng còn nói, trừ phi ngươi có thể mời đến đại tướng quân chỉ lệnh. Tại toàn bộ quân doanh bên trong, Tử Vong Mân Côi sẽ chỉ thụ mệnh tại tối cao nguyên soái. Những người khác nàng có thể hờ hững sẽ. Đây cũng là Tử Vong quân đoàn nhất quán tôn chỉ. Nhưng mà, nguyên soái đối Tử Vong quân đoàn đều là bỏ mặc thái độ. Chỉ cần bọn hắn tại thay quân đội giết địch, hết thảy đều tùy theo bọn hắn đi giày vò. Tào Kiến Đạt sắc mặt càng phát ra địa khó coi. Hắn chỉ nói với Dương Vũ: tiểu tử này đắc tội người thế nhưng là vương hầu, thức thời liền để hắn theo ta đi, ngươi không bảo vệ được hắn, sẽ còn rước họa vào thân, mặc kệ hắn đắc tội ai, không có bị trực tiếp hỏi trảm, liền chứng minh hắn tội không đáng chết, hắn dựa vào năng lực của mình đã là lập công chuộc tội. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn xóa đi những này công huân, lại cưỡng ép cho hắn theo biên chế tội danh sao? Nếu là như vậy, còn muốn chúng ta Tử Vong quân đoàn để làm gì? Dứt khoát đem chúng ta một khối lừa giết rơi a. Tử Vong Mân Côi phản ứng vô cùng kịch liệt. Nàng từng bước một hướng phía Tào Kiến Đạt đi tới. Khí thế trên người càng không ngừng phóng xuất ra, khiến cho xung quanh người hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Ngươi đột phá đến cao cấp địa hải cảnh. Tào Kiến Đạt cảm ứng đến Tử Vong Mân Côi khí tức, nhịn không được thất thanh nói, địa hải cảnh, chính là tục xưng vương giả cảnh giới, từ đan điền hóa khí địa hải, mới thật sự là cá vượt long môn, trở thành người trên người, mới đột phá không có mấy ngày. Tào trung tướng muốn lĩnh giáo một chút không? Tử vong mân côi nhàn nhạt đáp lại nói, nữ nhân này thật sự là quá cường thế. Chúng liền đem cũng dám trực tiếp khiêu chiến. Cũng chính là như thế, mới khiến cho tử vong quân đoàn người đối nàng không dám có nửa điểm chống lại chi tâm. Mà nhìn xem nàng như thế giữ gìn Dương Vũ, bọn hắn đều cảm thấy đi theo dạng này đoàn trưởng không lỗ. Trước kia Dương Vũ đối tử vong mân côi không nhỏ oán khí. Cảm thấy nàng là một cái lấy oán trả ơn nữ nhân. Mà bây giờ hắn cảm thấy nàng đáng yêu nhiều. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói. Lúc đầu nghĩ đến một ngày kia mạnh mẽ hơn ngươi. Đem ngươi nữ nhân này thu thập dừng lại. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là tha cho ngươi một lần đi. Nếu là còn dám khi dễ ta. Tương lai tất quất ngươi cái mông. Nếu để cho ngươi biết Dương Vũ suy nghĩ trong lòng. Chỉ sợ đều muốn bị dọa đến choáng khuyết quá khứ. Ngay cả trước mắt vị này chúng liền đem đều không để vào mắt nữ vương cái mông cũng dám sờ. Quả thực là chán sống. Tốt, rất tốt, chuyện này ta sẽ hướng đại tướng quân báo cáo. Dương Vũ tuyệt đối không có khả năng đương tử vong quân đoàn phó đoàn trưởng. Tào Kiến Đạt tự nhiên không dám cùng tử vong mân côi khiêu chiến. Trừ phi hắn chán sống, tử vong mân côi tại trung cấp cảnh giới thời điểm. Liền dám cùng đại tướng quân so chiêu. Hiện tại đột phá cao cấp cảnh giới, chỉ sợ chiến lực đều không thua gì đại tướng quân nhiều ít. Hắn há lại sẽ tự chuốc nhục nhã đâu. Đây là một cái bị nói là thứ hai tử vong chiến vương nữ tử. Nói không chừng lấy nàng dung nhan còn có nhìn siêu việt lúc đầu tử vong chiến vương. Nếu là như vậy, đại hạ bên trong cách cục đều muốn chịu ảnh hưởng. Tào Kiến Đạt không có cách nào cùng tử vong mân côi tranh luận. Hắn đành phải mang theo hắn người quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng Dương Vũ vẫn không rõ sở là cái gì chuyện. Hắn hỏi, vị kia cái gì tướng quân? Chúng ta có thù sao? Lúc đầu Dương Vũ là một cái kính già yêu trẻ hảo thiếu niên. Thế nhưng là đối phương không tôn trọng hắn. Hắn cũng không cần thiết đi tôn trọng đối phương. Cho nên mới như vậy vô lễ địa đặt câu hỏi. Người thật to gan, dám như thế xưng hô Tào tướng quân. Tào Kiến Đạt bên người phó tướng mở miệng lần nữa quát lên nói. Hắn đều muốn quăng ra ta phó đoàn trưởng chi vị. Càng đối ta động sát ý, ta còn có cái gì không dám. Dương Vũ nhàn nhạt đáp lại nói. Phản thiên, phó quan kia còn muốn gào to. Nhưng bị Tào Kiến Đạt đánh một thủ thế ngăn cản. Sau đó Tào Kiến Đạt nói với Dương Vũ, cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ bất quá ngươi đả thương nhi tử ta thôi. Nói xong Tào Kiến Đạt quay người liền dẫn hắn người rời đi. Đây hết thảy đều bày tại trên mặt bàn. Cũng chính là hắn đường đường trung tướng đối phó Dương Vũ, chính là vì thay nhi tử báo thù. Dạng này nói rõ công báo tư thù, lại có ai dám nhiều lời nửa câu. Đây chính là cường quyền chỗ đáng sợ, thật đúng là không có thiên lý. Đánh tiểu nhân, tới lão, xem ra ta phải nhiều cố gắng một điểm, một ngày kia ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ đánh. Dương Vũ một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng nói. Lời vừa nói ra. Rất nhiều tử vong quân đoàn người đều không khỏi âm thầm thay Dương Vũ giơ ngón tay cái lên. Tử vong mân côi có đầy đủ thực lực không sợ Tào Kiến Đạt. Mà Dương Vũ hẳn là còn không có năng lực như vậy cũng dám kêu gào. Quả thực là chúng ta chi mẫu mực a, lại có ai biết Dương Vũ nội tâm không bình tĩnh đâu. Hắn đắc tội vương hầu cho nên bị đày đi đến bên này quan xung làm ngục nô. Hiện tại mới vừa vặn có chút khởi sắc, lại bị đường đường trung tướng ức hiếp, thật là làm cho hắn vô cùng gian nan, nội tâm của hắn phẫn nộ đến không có phát tiết chỗ. Hắn không cam lòng vận mệnh cứ như vậy bị những người này bài bố a. Thực lực của ta vẫn là quá yếu, ta phải trở nên mạnh hơn. Dương Vũ vô cùng khát vọng tiến thêm một bước, nếu là hắn thành vương, cũng có được cùng Tử Vong Mân Côi trực tiếp kêu gào đối phương lực lượng. Vậy hắn còn có cái gì phải sợ đây này? Không đi xa Tào Kiến Đạt, bóp nắm đấm khớp xương đều, ba ba, chợt vang. Nồng đậm sát ý tràn ngập ra, đi theo người đứng bên cạnh hắn đều là đánh dùng mình. Không người nào dám phát ra nửa điểm thanh âm, thằng nhãi danh tất sát. Tào Kiến Đạt đem Dương Vũ xếp vào tất sát danh sách ở trong quát. Tất cả giải tán đi. Nhớ kỹ về sau Dương Vũ mệnh lệnh ngang nhau tại bản đoàn trưởng mệnh lệnh. Tử Vong Mân Côi lại một lần nữa tuyên bố là đoàn trưởng, đám người cùng kêu lên lên tiếng, liền liên tiếp địa tán đi. Rất nhanh, sàn khiêu chiến nơi này liền chỉ còn lại Dương Vũ cùng quan tâm hắn những người kia. Vạn Lam Hinh, Tiểu Man cùng Nam Như Nam các nàng đều muốn đi lên nói chuyện với Dương Vũ. Ai ngờ Tử Vong Mân Côi nói với Dương Vũ, đi theo ta, ngay sau đó, nàng lướt tới, trực tiếp đem Dương Vũ nhấc lên, ngay trước mặt mọi người mang theo nàng bay khỏi hiện trường. Lãnh diện phó quan nhìn xem một màn này, kia một đôi mắt lạnh lẽo bên trong nổi lên cực kỳ phức tạp chi sắc. Dương Vũ không phải lần đầu tiên bị Tử Vong Mân Côi mang theo bay. Loại này phi hành cảm giác để hắn không còn sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn cùng hướng tới. Hắn thầm nói, đạt tới địa hải cảnh giới, trở thành một phương vương giả, liền có thể ngưng tụ huyền dực lăng không phi hành. Đây mới thật sự là cường giả biểu tượng a. Rất nhanh, Tử Vong Mân Côi đem Dương Vũ dẫn tới một chỗ cô phong bên trên. Tòa này cô phong độc chiếm một chỗ, cùng cái khác sơn phong đều có khoảng cách không nhỏ. Nó cái này cũng không có tươi tốt cây cối, chỉ có chút ít cỏ dại ngoan cường mà sinh trưởng, lộ ra như vậy địa tiêu điều, như vậy địa cô tịch. Nơi này có thể nhìn ra xa đến Tử Vong quân đoàn bên trong hết thảy, cũng có thể xa xa nhìn thấy chiến trường thông đạo cửa vào, là tốt nhất canh gác chi địa. Tử Vong Mân Côi đem Dương Vũ buông xuống, đưa lưng về phía hắn, nàng ánh mắt nhìn về phía chiến trường thông đạo, thật lâu không nói gì, Dương Vũ cũng không nói chuyện, hắn cảm thụ được trên đỉnh núi này trận trận tiêu phong. Nhìn qua bốn phía nhưng vòng cảnh, lòng dạ kia một đoàn không nhanh cảm xúc tựa hồ đang nhanh chóng biến mất. Cũng không biết qua bao lâu về sau, Tử Vong Mân Côi mới mở miệng nói, ngươi không nên nói ra những lời đó. Đều vạch mặt, ta còn khách khí với hắn. Dương Vũ hỏi ngược lại, ngươi phải học được nhẫn nại, chờ có đầy đủ thực lực lại cùng hắn khiêu chiến, bằng không ngươi sẽ càng chóng chết. Tử Vong Mân Côi lạnh nhạt nói, có lẽ ngươi nói đúng, thế nhưng là người khác đều muốn cầm đao chảm tại trên cổ ta, còn không cho ta mắng lại vài câu, vậy coi như chết ta cũng sẽ không thoải mái. Dương Vũ cười khổ nói, tiếp lấy hắn hỏi lại, vậy ngươi tại sao muốn bảo đảm ta? Thực lực ngươi tuy mạnh mẽ, thế nhưng là vì ta đắc tội một trung tướng cũng không đáng giá. Tử Vong Mân Côi không có trả lời, bởi vì nàng không biết nên trả lời như thế nào. Xác thực, nàng hiện tại đối Dương Vũ làm hết thảy đều vô cùng địa khác thường. Đó căn bản không giống phong cách của nàng. Dù là Dương Vũ đã cứu nàng, thế nhưng là hoàn toàn không đủ để nàng dạng này đi đối với hắn. Dương Vũ nhìn xem Tử Vong Mân Côi kia tinh tế lại không mất sung mãn bóng lưng, lá gan đột nhiên quét ngang, trực tiếp đưa nàng tiêm tiêm eo nhỏ ôm ở trong ngực. Mang theo nhu tình thanh âm nói, ngươi thích ta đúng không? Nếu là có người thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy Dương Vũ điên rồi. Đây là một loại muốn chết hành vi a. Tử Vong Mân Côi, thế nhưng là có gai độc Mân Côi, ai đụng ai chết, trong quân sớm có qua không ít tiền lệ. Kết quả Dương Vũ bi kịch, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.